Chiến thần Hào Môn, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 407 chương là hắn muốn chết. Tô Minh toàn thân run rẩy, lắc đầu liên tục. Không dám, không dám, ta cũng không dám nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là cho hắn 10 cái lá gan, hắn hiện tại cũng không dám mạnh miệng. Tô Minh Toàn đã nhìn ra, Giang Ninh những người này, tuyệt đối là ngoan đường rẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mình nếu là còn dám kiêu ngạo nửa câu, bọn họ tuyệt đối sẽ giết chết chính mình, không mang theo một chút do dự. Hắn liên tục cầu xin tha thứ. Cầu các ngươi buông tha ta, Diệp tiểu thư, ta thực sự biết lỗi rồi, nếu như biết ngươi là vị đại ca này bằng hữu, ta làm sao cũng không dám trêu chọc ngươi a, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới còn tuyên bố muốn giết chết Diệp Khinh Vũ, càng là muốn cho nàng thân bại danh liệt, nhưng bây giờ lại dường như chó nhà có tang giống nhau. Vậy được, nếu Khinh Vũ không so đo với ngươi, chuyện này coi như qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh gật đầu, nghe được câu này, Tô Minh Toàn trong lòng cuối cùng cũng thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa mới na trong nháy mắt hắn thực sự cho là mình ngày hôm nay phải chết ở chỗ này. Bên người mang Lưu Tiểu Đao đám người, lúc này toàn bộ đều nằm, không có một còn có thể di chuyển, ai còn có thể che chở chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương, hành, các loại Giang Ninh ly khai, chờ mình trở về Tô gia. Hắn nhất định sẽ mời nhà mình cao thủ, đi giết Giang Ninh. Giết Diệp Khinh Vũ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn Tô Minh Toàn, cho tới bây giờ sẽ không có như vậy bị người nhục nhã qua, bút chướng này, hắn nhất định sẽ coi là. Tô Minh Toàn trong con ngươi, hiện lên một tia ngoan quang, rất nhanh thì khôi phục lại, chỉ ít hiện tại còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng người phái người đi ta Đông Hải nháo sự chuyện này, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Giang Ninh câu nói thứ hai, làm cho Tô Minh Toàn cả người sừng sốt, chợt vẻ mặt hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, làm sao đây là hai chuyện khác nhau. Hắn kinh thanh kêu to, Giang Ninh đây là ý gì, đây là muốn coi là đệ nhị bút chướng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải ta à, Tô Minh Toàn vội vã nói xạo, ý niệm trong đầu lóe lên. Là hắn, anh nợ em một câu yêu thương, hắn chỉ vào Lưu Tiểu Đao, là cái này cầu tạp chủng, hắn tự chủ trương, là chính bản thân hắn đi à, Lưu Tiểu Đao vừa nghe, nhất thời nóng nảy, trong lòng tức giận mắng Tô Minh Toàn xúc sinh, lại đem nồi quăng trên đầu mình. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn mở miệng muốn biện giải có thể bị Tô Minh Toàn chừng, nhất thời lại không dám nói chuyện. Giang Ninh không để ý tới hai người bọn họ, quay đầu nhìn Diệp Khinh Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương, người trước đi ra ngoài đi, sự tình phía sau, không liên hệ gì tới ngươi rồi. Diệp Khinh Vũ lăng lăng gật đầu, liền đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, mới vừa đi ra ngoài cửa, nàng cả người, phảng phất lại bị lôi điện bắn trúng, ngay cả hai chân đều tê dại. Trước mắt mấy chục người toàn bộ đều là Tô Minh Toàn chính là thủ hạ, là hắn bố trí ở bên ngoài, phòng ngừa chính mình trốn chạy tay chân. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, đồng dạng toàn bộ té trên mặt đất, không phải đứt tay chính là đứt chân, cũng là ngay cả nói một tiếng cũng không dám. Đứng trước mặt bọn họ chính là vừa mới tiễn Vương Vĩ bọn họ người đi ra ngoài, Giang Ninh gọi là Lão Lục nam nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Lục đứng tại nơi, một chân còn đạp một người đầu, mặt mỉm cười. Diệp tiểu thư, ngài trước hết mời lên xe, Diệp Khinh Vũ đầu là trống không? Anh nợ em một câu yêu thương, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, lợi hại như vậy nam nhân. Vừa mới ở bên trong, nàng đã thấy Giang Ninh, thấy được cầu ca bọn họ, rung động nói không ra lời, mấy người liền đem Tô Minh Toàn na mấy chục người, quật ngã xuống đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trước mắt Lão Lục một người, lại giải quyết rồi mười mấy cái. Trời à, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ vẫn là người sao? Ngô ngô, anh nợ em một câu yêu thương. Bị Lão Lục đạp nhân, đau đến hừ ra tiếng tới, Lão Lục dưới chân chợt dùng sức chỉ một thoáng, người đó liền trực tiếp đã hôn mê. Ai dám phát ra âm thanh, vậy đời này, chưa từng cơ hội tái phát lên tiếng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Lục quát lên, dám ảnh hưởng lớn ca ở bên trong câu hỏi, vậy cũng đừng trách hắn không cần khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thời, mọi người, lại chỉ có thể nín. Diệp Khinh Vũ lên xe, từ đầu đến chân, cũng còn ở vào chết lặng trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên xe, Vương Vĩ cùng với phụ mẫu hắn, giống như vậy. quá, thật lợi hại, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ sắc mặt đỏ lên, mở to hai mắt nhìn, lấy tay bì hoa. Vừa mới vị này Lục ca cứ như vậy. Sau đó như vậy, bọn họ liền toàn bộ ngã xuống. Giống như là đóng phim giống nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng này, nơi nào là đóng phim a, đổi lại bọn họ, lúc này đã bị Tô Minh Toàn đánh chết. Khinh Vũ, ngươi không sao chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ lúc này mới phản ứng kịp, hỏi xong lại cảm thấy mình là hỏi không, bên trong nhưng là Giang Ninh. So với cái này lão Lục còn mạnh hơn nam nhân, Diệp Khinh Vũ tại sao có thể có sự tình? Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, Tô Minh Toàn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quỳ xuống theo ta nói xin lỗi. À, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ sợ đến sắc mặt trắng bệch, Tô Minh Toàn quỳ xuống. Cái này trẻ hư, dĩ nhiên cùng Diệp Khinh Vũ quỳ xuống nói xin lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy hắn lo lắng Tô Minh Toàn còn có thể trả thù. Ta xem, hắn là không dám. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá chấn động, quá kinh khủng, quá kinh người. Giang Ninh cường thế, làm cho Diệp Khinh Vũ đến thời khắc này tâm tình cũng không cách nào bình phục lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bởi vì, mình là Lâm Vũ Chân bằng hữu, nếu có người khi dễ Lâm Vũ Chân, hậu quả kia. Diệp Khinh Vũ căn bản cũng không dám nghĩ. Nàng đột nhiên minh bạch vì sao Lâm Vũ Chân nói, ở Đông Hải, không có nàng không chọc nổi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, là toàn thế giới. Cũng không có nàng không chọc nổi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ muốn, hoàn hảo Lâm Vũ Chân không phải sẽ gây chuyện nhân, bằng không cái này sợ rằng được long trời lở đất a, trong xe ngồi mấy người, trong đầu vẫn như cụ trống rỗng, hầu như đánh mất năng lực suy tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà biệt thự bên trong, Tô Minh Toàn quỳ trên mặt đất, lớn tiếng biện giải. Không phải ta, thật không phải là ta. Ta làm sao sẽ đi Đông Hải? Đó là đại ca địa bàn, ta làm sao dám đi? Anh nợ em một câu yêu thương, là hắn, chính là cái này Lưu Tiểu Đao, hắn không biết sống chết cũng dám mạo phạm đại ca, là hắn muốn chết a, cách chương.